sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia Thật, anh phát điên. Chương 118, ngoại truyện 2, Thanh Mai Trúc Mã 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Yến đi theo người anh trai lớn này về nhà anh. Nhà anh thật sự rất lớn. Vương Yến chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà đẹp như vậy. Điều này khiến anh ngay cả đi đứng cũng trở nên cẩn thận, sợ làm bẩn nơi này, khiến anh trai lớn tức giận. Ở đây, anh đã gặp một đứa trẻ khác. Đứa trẻ kia cao hơn anh gần một cái đầu, thân hình khỏe mạnh như con bê con. Lúc Vương Yến và họ vừa đến, đối phương đang đá bóng. Từ xa nhìn thấy xe của họ đi vào, đứa trẻ ôm quả bóng trong lòng chạy về phía họ. Đứa nhóc chạy rất nhanh, chòm tóc trên đầu cứ vểnh lên vểnh xuống. Nhưng khi nó nhìn rõ đứa trẻ trong lòng anh cả, một cái phanh gấp, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Anh trợn to mắt, không thể tin được mà nhìn Lục Yến Chi. Lục Yến Chi không vội trả lời, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Yến trong lòng, ra hiệu anh ngẩng đầu lên. Vương Yến đã ngủ trên xe, lúc này mơ màng nhìn qua. Hai đôi mắt vô cùng giống nhau nhìn nhau, quả bóng trong tay Lục Yến Tu rơi xuống đất, lăn sang một bên. Anh vèo một cái lao đến bên chân Lục Yến Chi, tò mò đưa tay ra kéo chân Vương Yến. Vương Yến, Lục Yến Chi, anh thở dài một hơi, khẽ nói với đứa trẻ trong lòng. Em ấy tên Lục Yến Tu, em có thể gọi em ấy là... Anh do dự một chút, nói. Anh hai, Vương Yến mím môi, không nói một lời. Lục Yến Chi nhìn người em trai đang nhảy nhót bên chân mình nhỏ giọng nói. Em ấy tên Vương Yến, anh vừa nói, vừa đặt Vương Yến xuống đất, tiện thể dặn dò Lục Yến Tu. Em trai mới đến, em không được bắt nạt em ấy. Em mới không thèm, Lục Yến Tu tủi thân, bàn tay nhỏ bé của anh vỗ vỗ vào lồng ngực đang ưỡn ra của mình, tò mò đánh giá đứa trẻ trước mặt. Nó nhỏ quá, là em trai, chỉ là nó trông có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó. Lông mày của Lục Yến Tu nhíu chặt lại, mắt không chớp nhìn Vương Yến. Đã gặp ở đâu nhỉ? Mãi cho đến tối đi ngủ, anh cũng không nhớ ra Vương Yến rốt cuộc giống ai. Nhưng không biết tại sao, mặc dù anh không biết anh cả đã trộm đứa trẻ này từ đâu về, nhưng Lục Yến Tu cảm thấy mình cũng khá thích nó. Ông lão ăn xin ở đây tròn một tuần, trong thời gian đó ông luôn ở bên cạnh Vương Yến. Vương Yến không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng hai chú dì kia đối xử với mình rất tốt, đặc biệt là dì kia, vừa nhìn thấy anh là khóc. Mặc dù bà không thể hiện ra trước mặt anh, nhưng Vương Yến có thể nhìn thấy, hốc mắt của đối phương vẫn luôn đỏ hoe. Lúc ban đầu, anh còn có thể gặp được đứa trẻ đã bắt nạt mình ở bệnh viện. Đối phương không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh, liền làm vẻ mặt hung dữ. Vương Yến không muốn mình bị đuổi ra ngoài, cho nên luôn đi lấy lòng đối phương, nhưng mỗi lần đều không có tác dụng. Cứ thế mấy lần, tính khí nhỏ của Vương Yến cũng bộc phát, nhìn thấy Lục Yến An liền quay đầu đi. Không thèm để ý đến cậu ta. Nhưng đến lúc sau, đứa trẻ kia bỗng biến mất. Lục Yến Tu vì chuyện này mà khóc lớn một trận, ở nhà vừa nhảy vừa la hét, nhưng đều không có tác dụng. Vương Yến trong lòng thực ra có hơi vui mừng, nhưng anh không dám nói. Kết quả là chưa đợi anh vui được bao lâu, ông lão ăn xin đột nhiên muốn đi. Anh đến bây giờ vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Ông lão ăn xin luôn vui vẻ, bất chợt khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Đôi tay to lớn thô ráp kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Yến. Tiểu Yến à, sau này cháu có nhà rồi, ông thật sự mừng cho cháu. Ông nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này có rảnh, đến thăm ông, đương nhiên, không đến ông cũng sẽ không giận đâu. Nước mắt của Vương Yến lập tức trào ra, anh liều mạng lắc đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của ông lão ăn xin. Không được đi. Ông lão ăn xin dùng tay áo lau mặt một cách qua loa, kế đến vừa khóc vừa cười. Ông già rồi, nơi nên ở không phải là đây, nhưng cháu phải nhớ, sau này nếu có ai bắt nạt cháu, cháu cứ quay về tìm ông mua kẹo cho cháu ăn. Ông cuối cùng xoa đầu Vương Yến, quay người, dần dần biến mất trong tầm mắt của Vương Yến. Vương Yến định đuổi theo, bị người giúp việc ôm chặt trong lòng. Anh khóc không ra hơi, cho đến khi nghe thấy động tĩnh ra xem. Lục Yến Tu hứa với anh, nói sẽ đưa anh đi thăm ông lão ăn xin, Vương Yến mới dần dần nín khóc. Sau này chưa được mấy ngày, anh liền được thông báo, sau này tên anh không còn là Vương Yến nữa. Anh tên là Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch không hiểu lắm ý nghĩa của giám định quan hệ huyết thống mà người lớn nói. Nhưng anh hiểu, từ nay về sau, anh không cần phải trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia nữa. Đây chính là nhà của anh. Anh có hai người anh trai, có ba mẹ. So với việc Lục Yến Trạch đổi tên, khó hơn là để anh hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này. Ba mẹ đối với anh trong lòng có áy náy. Đối với yêu cầu của anh gần như không có gì là không đáp ứng. Nhưng điều khiến họ phiền lòng là, Tiểu Trạch chưa bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu gì. Ngay cả việc ăn cơm cũng vậy. Mỗi lần chỉ gắp món ăn đặt trước mặt mình, món ở hơi xa một chút. Anh chỉ có thể tha thiết nhìn mấy cái, sau đó im lặng cúi đầu và cơm. Điều này làm họ lo chết đi được. Ngoài ra, họ biết được, đứa trẻ này chưa từng đi học mẫu giáo, từ nhỏ đến lớn bên cạnh cũng không có bạn bè cùng tuổi. Trong nhà họ cũng có một người, chỉ là Lục Yến Tu bây giờ đem nguyên nhân An An không thể ở nhà, đổ lên đầu Lục Yến Trạch. Mỗi lần nhìn thấy Lục Yến Trạch là mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, họ cũng không tiện ép hai người ở cùng nhau. Vợ chồng hai người bàn bạc mấy ngày, cuối cùng quyết định rời bữa tiệc nhận người thân của Tiểu Trạch lên sớm hơn. Tìm cho Tiểu Trạch mấy người bạn chơi cùng tuổi. Đều là người trong giới, mọi người lúc nhận được thiệp mời, trong lòng đã sáng như gương. Ngày dự tiệc, đa số đều mang theo những đứa trẻ nhỏ tuổi trong gia tộc mình. Nhà họ Ôn cũng không ngoại lệ, đó là lần đầu tiên Lục Yến Trạch gặp Ôn Gia Nhiên. Đứa trẻ lai tóc màu hạt dẻ mắt xanh, đáng yêu hơn bất kỳ đứa trẻ nào anh từng gặp. Đối mặt với ánh mắt của Lục Yến Trạch, cậu có hơi ngại ngùng trốn sau lưng mẹ. Lén lút mở to mắt nhìn anh. Tim của Lục Yến Trạch cũng run lên một cái. Dễ thương quá. Lục Yến Chi nhìn em trai nhà mình mắt gần như dán vào đứa trẻ đối diện. Anh nghĩ nghĩ, chủ động dắt Lục Yến Trạch đi qua. Tiểu Trạch, đây là Nhiên Nhiên. Lục Yến Trạch bỗng có hơi căng thẳng. Anh nắm chặt tay anh trai, nhỏ giọng nói. Chào cậu, tôi tên là Lục Yến Trạch. Tôi muốn làm bạn tốt với cậu. Ôn Gia Nhiên, cậu chớp chớp đôi mắt xanh thẳm kia. Nhìn Lục Yến Chi rồi lại nhìn Lục Yến Trạch, sau đó nghiêm túc lắc đầu. Không thể làm bạn tốt được, tôi có bạn tốt rồi. Lục Yến Trạch sững người, khuôn mặt nhỏ bé của anh lập tức xịu xuống, có thể thấy rõ sự thất vọng. Lục Yến Chi vừa định mở miệng giảng hòa, liền thấy Ôn Gia Nhiên đột nhiên đến gần, giọng nói, nhưng chúng ta có thể làm bạn, nhưng có một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của Lục Yến Trạch lập tức sáng lên, anh buông tay anh trai ra, dùng sức gật đầu. Được, Ôn Gia Nhiên nín một chút, tôi còn chưa nói mà, điều kiện gì cũng được. Ôn Gia Nhiên nghiêng đầu, đột nhiên mỉm cười. Điều kiện chính là, cậu không được gọi tôi là Nhiên Nhiên, cậu phải gọi tôi là anh trai. Lục Yến Trạch sững người, má đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, miệng há ra khép vào nửa ngày, mới lấy hết can đảm gọi. Anh Nhiên Nhiên, cách chương.